trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, sau cùng xong đời. Triệu gia còn tại đắc ý, Trọng Côn cùng Cốt Báo chiếc xe này thoát đi về sau. Cũng không có tại khu vực thành thị ở lâu, vội vội vàng vàng hướng vùng ngoại thành lái đi. Trọng Côn tại vùng ngoại thành còn có một chỗ dự lưu lánh nạn địa điểm. Chỉ cần đến chỗ đó, hắn liền có thể ung dung liên hệ mình tại Myanmar thủ hạ, để bọn hắn chạy tới. Đến lúc đó hắn lại phản kích cũng giống vậy. Xe nhanh chóng tiến lên, Trọng Côn không yên lòng, lại phân phó nói, nhiều cướp mấy đầu đường, an tâm điểm, Cốt Báo điểm một cái, khống chế xe quẹo trái quẹo phải, qua mấy đầu đường mới an tâm. Bọn họ không tin dạng này còn có người có thể truy tung đến bọn họ. Nhưng lại tại tiến vào một đầu vùng ngoại thành đường nhỏ thời điểm, tại trước mặt bọn họ trên đường lại đột nhiên xuất hiện mấy điều nổ bánh xe liền. Cẩn thận, Trọng Côn vội vàng hô, Cốt Báo điên cuồng đánh tay lái. Đáng tiếc là vẫn là đã quá muộn, xe trực tiếp theo cái kia nổ bánh xe liền phía trên vọt tới. Phun một tiếng lốp xe tiếng bạo liệt vang lên, sau đó chỉnh chiếc xe liền không kiểm soát, hung hăng hướng ven đường bồn hoa đụng đánh tới. Đầu xe lõm, bốc khói lên, Trọng Côn cùng Cốt Báo mặt mũi tràn đầy khó coi theo trong xe bò lên đi ra. Cái kia kịch liệt va chạm chấn bọn họ choáng váng, mà lúc này, bọn họ đã nghe được một loạt tiếng bước chân hướng bọn họ vây quanh. Hai người gấp vội ngẩng đầu, sau đó liền thấy một cái thật không thể tin người. Những người kia ở giữa không phải liền là Lâm Cảnh. Lâm Cảnh đi tới phụ cận, lạnh lùng nhìn lấy Trọng Côn. Trọng Côn, không nghĩ tới chúng ta hội lấy loại phương thức này lần nữa gặp mặt đi, không? Không có khả năng, ta một súng kia rõ ràng đánh vào ngươi ở ngực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cốt Báo lúc này lại là điên cuồng lắc đầu, căn bản không thể tin được trước mắt Lâm Cảnh là thật. Ngươi không phải hắn, ngươi chỉ là cùng hắn lớn lên một dạng. Hừ, nguyên lai là ngươi tại trên lồng ngực của ta tới một súng. Lâm Cảnh nhìn về phía Cốt Báo, trực tiếp tiến lên, nhất quyền đánh vào Cốt Báo trên lồng ngực. Lâm Cảnh một quyền này rất nhanh, Cốt Báo muốn cản cũng không kịp. Sau đó liền bị nhất quyền đập phi lên, làm hắn rơi xuống mặt đất, đã hai đầu gối quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra vết máu đều mang khối thịt. Lâm Cảnh một quyền này trực tiếp đem ngực của hắn xương nện đứt, nội tạng đập phá nát. Không có khả năng có loại sự tình này, vì sao lại không chết? Cốt Báo trên mặt vẫn là khó có thể tin, sau đó mang theo không hiểu đoạn khí hơi thở. Trọng Côn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, nhìn lấy thủ hạ của mình bị Lâm Cảnh nhất quyền đập ở ngực vỡ vụn. Hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối là ngăn cản không nổi đối phương nhất kích. Lâm Cảnh, cái này, đều là hiểu lầm, Trọng Côn vội vàng nói. Lâm Cảnh trực tiếp nắm lấy Trọng Côn đầu đặt tại trên thân xe, lạnh lùng nói. Vậy ta cũng đối với lồng ngực của ngươi đánh một súng cũng cùng ngươi nói hiểu lầm có được hay? Không, Trọng Côn đầu bị nện kịch liệt đau nhức, có thể cũng không dám nổi giận, vội vàng lại nói, Lâm Cảnh, lần này là ta bất nghĩa, ta nhận thua, ta có thể nói cho ngươi Triệu gia ám tiêu kế hoạch để ngươi kết thúc. Ta cùng Triệu gia đã đem những cái kia xác định có ngọc nguyên thạch đánh dấu đi ra. Ha ha, Lâm Cảnh lạnh khinh thường nói, ngươi cảm giác ta muốn động ám tiêu những cái kia nguyên thạch còn cần ngươi nói cho ta biết cái nào khối có ngọc? Ngươi quá coi thường ta Lâm Cảnh, hiện tại ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chuẩn bị chết như thế nào đi. Nói, Lâm Cảnh đem Trọng Côn hung hăng ném ra ngoài, Trọng Côn một chút đụng phun máu, chật vật nằm sấp lên. Cơ hồ đều muốn đứng không vững, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Ngươi vì cái gì có thể truy tung đến ta? Ta tự nhận là đã đầy đủ cẩn thận. Lâm Cảnh cười lạnh nói, cái này còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi tính kế ta, để Lũy Đức đối phó ta, Lũy Đức cũng sẽ không tự đại cho ta một cái thiết bị truy tìm để cho ta đi tìm hắn. Hiện tại ta chỉ là đem cái này thiết bị truy tìm dùng ở trên thân thể ngươi mà thôi. Tại ngươi ứng đối Lũy Toa thời điểm, thủ hạ của ta đã tại xe của ngươi bên trên sắp xếp gọn thiết bị truy tìm. Nói, Lâm Cảnh đem một bộ điện thoại di động vứt xuống trọng côn dưới chân. Điện thoại kia chính là trước kia Lý Hân bị băng, Lam Điểu lưu lại, phía trên một cái điểm đỏ lấp lóe. Đáng giận a, trọng côn nhìn lấy điện thoại kia không cam lòng mắng một câu. Mà đồng thời, lại có mấy chiếc xe xuất hiện, những xe này ngừng về sau. Lũy Toa từ trên xe đi xuống, nhìn lấy Lâm Cảnh nói. Là ngươi, Lâm Cảnh cười cười nói. Lũy Toa tiểu thư tựa hồ rất kinh ngạc, hừ. Lũy Toa hừ một tiếng, nói, ngươi đem cái này trọng côn giao cho ta. Ca ca ta chết hắn cũng thoát ly không được quan hệ. Phụ thân ta muốn tự mình xử quyết hắn. Nói xong, Lũy Toa cũng mặc kệ Lâm Cảnh có đồng ý hay không. Trực tiếp dẫn người tiến lên áp ở trọng côn. Trọng côn muốn mở miệng nói cái gì, có thể Lũy Toa lại trực tiếp nhất quyền đập vào trên gương mặt của hắn, đem hắn nửa miệng răng đều đánh bay ra ngoài. Loại tình huống này, trọng côn xuống tràng cũng là đã chú định. Đồng thời, bên người nàng hai người thủ hạ đã trực tiếp tiến lên đậy lại miệng của hắn, đồng thời cầm lấy dao găm tại tứ chi của hắn mãnh liệt đâm đến mấy lần. Trọng côn đau chừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy gân xanh, có thể miệng của hắn bị đậy lại, căn bản không phát ra được thanh âm gì. Làm xong, Lũy Toa thủ hạ lại lấy ra một cái bao tải, trực tiếp đem trọng côn cất vào trong bao bố. Tình cảnh này, để Lâm Cảnh thầm giật mình, nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, có thể thật đúng là hung ác a. Trọng côn rơi xuống những người này trong tay chỉ sợ so trực tiếp giết hắn còn thảm. Chúng ta đi thôi, Lâm Cảnh gặp này, cũng không có lưu thêm. Trực tiếp dẫn người lên xe, đến đón lấy chính là muốn cùng Triệu ra chơi. Lũy Toa nhìn về phía Lâm Cảnh, sau đó lại theo bản năng nhìn một chút Trần Hoa Cường đũng quần. Nhưng ai biết lúc này Trần Hoa Cường cũng nhìn về phía nàng. Để cho nàng vội vàng quay đầu. Lâm Cảnh rời đi về sau, Lũy Toa cũng để cho thủ hạ nhanh chóng quét dọn chiến trường, sau đó nhanh nhanh rời đi. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền về tới trung tâm thành phố. Mà lúc này, tại Ngọc Thạch chào bán chỗ bác lãm quán bên trong đã người đông tấp nập, sau dự tính muốn nhiều. Rất nhiều thứ ba thiên tài sẽ tới Ngọc Thạch, con đường thương cùng công ty châu báu người đều xách trước một ngày đến, mục đích tự nhiên là vì Lâm Cảnh cùng Triệu Quang đổ thạch đổ đấu. Lúc này, Triệu Quang đã mang theo Triệu Hâm đi ra, cười tủm tỉm hướng người xung quanh chào hỏi, chủ nhà tư thế hình dáng 10 phần, các vị có thể tới, là ta Triệu gia vinh hưng, mọi người tùy tiện nhìn. Có cái gì nghi hoặc đều có thể cùng ta Triệu ra nói. Triệu Quang vừa đi vừa nói. Sau đó rất đi mau đến một cái trước mặt lão già. Hỏi, tất cả an bài xong, lão già kia gật đầu nói. Yên tâm, tất cả an bài xong. Tại Tây Bắc quầy hàng chỗ ấy, đều làm dấu hiệu. Đến lúc đó chủ tịch tuyển cái kia ba khối, khẳng định sẽ thắng được đổ đấu. Bởi vì kiêng kỵ Lâm Cảnh đổ thạch kỹ thuật, Triệu Quang ngay từ đầu liền định gian lận, tự nhiên muốn xác định sự tình tất cả an bài xong. Bên cạnh Triệu Hâm thấy cảnh này trên mặt lộ ra nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn rất muốn nói cho phụ thân của mình, kỳ thật không cần làm nhiều như vậy, bởi vì cái kia Lâm Cảnh căn bản sẽ không tới, chết người làm sao lại đến đâu. Đến lúc đó tùy tiện nói đối phương sợ, bọn họ Triệu ra danh tiếng ngược lại là có thể lại lên một tầng nữa. Cái này Lâm Cảnh chết cũng phải cho bọn họ Triệu ra làm một lần bàn đạp.